Ông Lâm thở dài, anh Sơn, nghe lời tôi khuyên, đừng làm những chuyện tranh đấu không cần thiết nữa. Tôi hứa, cho dù anh có mánh khóe thấu trời đi nữa, lần này anh sẽ gặp tai họa thôi. Tôi đi mau GP, Hồ Thanh Sơn vừa chửi rủa vừa xoay người chạy trốn. Phản bội chủ nhân, anh phải chết, cách chương.